Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 269, chương 269, tìm kiếm. 5. Đang lúc này, hệ thống đại gia âm thanh tại lôi nặc trong đầu vang lên. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Nghe thấy trong đầu âm thanh sau đó, lôi nặc sửng sốt một chút, hệ thống đại gia lại chủ động làm chuyện. Lập tức, lôi nặc liền lập tức mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ cứu vãn. Một khi tiếp nhận sau đó, không thể nửa đường vứt bỏ. Nếu không thu hồi lúc trước tưởng thưởng, mời túc chủ tự mình quyết định. Nhiệm vụ 1, mời túc chủ tại trong vòng 2 ngày. Chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Bản đồ nhiệm vụ đã có hiệu lực. Hoàn thành tưởng thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 3. Nhiệm vụ 2, hoàn thành nhiệm vụ 1 sau đó mở ra. Hả, lại là liên hoàn nhiệm vụ sao? Lôi nặc kinh sợ. Hơn nữa cái này chi nhánh vẫn là liên quan tới cái tổ chức kia nhiệm vụ. Bởi vì hệ thống bức tranh cho ra nhiệm vụ địa điểm chính là đế đô ngoại ô. Người thật muốn đi, lôi minh lên tiếng, lúc trước nghe thấy lôi nặc nói sau đó, hắn cũng là sửng sờ. Lập tức sau khi suy tư một hồi, liền lại mở miệng hỏi, đương nhiên muốn đi, lôi nặc ngữ khí kiên định mà trả lời 23 hắn. Hiện tại, hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ, coi như là vì tưởng thưởng, hắn cũng phải đi, chớ nói chi là lôi nặc là thật nhìn đám khốn kiếp kia khó chịu. Được rồi, kia sáng mai cùng ta xuất phát, lôi minh nhàn nhạt rồi nói một câu. Liền chuyển thân rời khỏi, hắn cảm thấy, lôi nặc thực lực bây giờ hẳn không có vấn đề, đã tính khá vô cùng chiến lực. Hơn nữa còn có hắn và khác thiên vương đồng hành. Không xảy ra vấn đề gì. Ngươi lại muốn đi làm chuyện nguy hiểm rồi. Lúc này, lôi nặc bên người lục ngọc sâu kín nói một câu. Ngạch, lôi nặc có chút lúng túng sở lộ mũi một cái. Đây là hệ thống đại gia. Captivate cám dỗ. Ta đi làm chuyện. Lôi nặc lặng lẽ vung nồi. Sáng ngày thứ hai, lôi ra trước đại môn. Đáp ứng ta, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ta tại bực này ngươi, Lục Ngọc có chút bận tâm đối với lôi nặc nói ra. Nàng không có khuyên can lôi nặc, chỉ là lần nữa dặn dò lôi nặc. Hừm, biết, lôi nặc gật đầu một cái sau đó. Lôi nặc liền đi theo lôi minh lên một chiếc xe. Rời đi, bọn hắn phải ngồi xe chạy tới sân bay. Ngồi chuyển cơ đi tới đế đô. Rời đổi theo thời gian, lôi nặc cùng lôi minh rốt cuộc ở chính giữa trưa tới đế đô sân bay. Máy bay hạ cánh, từ chuyên dụng thông đạo đi ra sân bay sau đó, lôi nặc cùng lôi minh xa xa liền thấy có hai người dẫn vài người chờ ở rồi lối ra. Ô, các người đã đến a, đợi tới gần bọn hắn sau đó. Lôi minh mở miệng hướng dẫn đầu hai người nói ra, hai người này không phải là người khác. Chính là Lục Tử Mặc còn có Tôn Kiêu. Nhiệm vụ lần này cư nhiên xuất động ba cái thiên vương sao? Lôi nặc sửng sốt một chút. Hừm, ta cách tương đối gần. So với ngươi sớm nửa ngày. Chờ ngươi. Lúc này, Tôn Kiêu cũng lên tiếng. Đi thôi. Lục Tử Mặc có chút ngoài ý muốn nhìn lôi nặc một cái. Liền mở miệng nói. Sau đó, đoàn người liền ngồi lên mấy chiếc xe. Một đường hướng đế đô ngoại ô lái đi rồi. Có tiến triển gì sao? Trên xe, lôi minh đối với hai người hỏi. Hừm, đã phong tỏa bọn hắn ẩn thân đại khái khu vực. Lại tốn mấy ngày, thì có thể tìm ra bọn họ. Cho nên lúc này liền cần chúng ta trấn thủ rồi. Đề phòng bọn hắn chó cùng đường quay lại cắn mà cùng chết. Dù sao dựa theo lúc trước bọn hắn tại đại dung rừng rậm chiến lược đến xem. Bọn hắn khả năng còn có thiên vương cấp chiến lực, mặc dù nói rất có thể là dược vật thúc dục sinh ra. Hừm, đã phong tỏa bọn hắn ẩn thân đại khái khu vực, lại tốn mấy ngày thì có thể tìm ra bọn họ. cho nên lúc này liền cần chúng ta trấn thủ rồi, đề phòng bọn hắn chó cùng đường quay lại cắn mà cùng chết. Dù sao dựa theo lúc trước bọn hắn tại Đại Dung rừng rậm chiến lược đến xem, bọn hắn khả năng còn có thiên vương cấp chiến lực, mặc dù nói rất có thể là dược vật thúc dục sinh ra. Tôn Kiêu chậm rãi nói ra, nghe vậy, Lôi Minh gật đầu một cái, lại còn cần phải mấy ngày sao? Lôi Nặc sững sờ, bất quá, hắn đã thông qua hệ thống bức tranh biết địa điểm nữa rồi a. Ngay tại Lôi Nặc đoàn người chạy tới ngoại ô thì Đế đô ngoại ô dưới đất một nơi mờ tối trong trụ sở. Một đám người đang bận rộn, còn cần phải bao lâu mới có thể rút lui hoàn tất. Một người nam tử trung niên âm thanh đột nhiên vang dội. Chuyển di được quá vội vàng rồi. Chuyển di thí nghiệm hàng mẫu, tiêu hủy tư liệu, phá hủy thiết bị, ít nhất phải đến tối mai mới có thể hoàn thành. Lúc trước không phải nói còn có thể chống đỡ 2 tháng sao? Hiện tại mới qua chừng 1 tháng đi. Một cái hắc ảnh trả lời nói ra. Hừ, ai biết đám người kia mũi đột nhiên như vậy linh. Được rồi, vậy liền tối mai đi. Đám người kia muốn tìm được nơi này, đại khái còn cần thời gian mấy ngày. Nam tử trung niên kia khó chịu nói ra. Nhưng là bây giờ bên ngoài phạm vi mấy dặm đều trải rộng lục soát quan. Làm sao ra ngoài a? Một cái hắc ảnh lo lắng nói. Chuyện này có khó khăn gì? Đến lúc đó phải mấy cái vứt đi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Dương Đông kích Tây, chúng ta thừa cơ rút lui là được. Nam tử trung niên kia bình tĩnh nói ra, kia phòng thí nghiệm trung ương bên trong vật thí nghiệm làm sao bây giờ? Nó rời đi nơi này sẽ chết. Lại một cái hắc ảnh hỏi. Quả thực không mang được. Ngày mai liền tiêu hủy nó. Chỉ là đáng tiếc mưu tế bào. Nam tử trung niên kia thở dài. Có chút tiếc rẻ nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc. Một đám người tất cả đều tại tiếc cho. Qua không lâu, Lôi Nặc đoàn người liền đi tới ngoại ô. Lôi Nặc sau khi xuống xe, liền thấy còn có mấy người chờ ở nơi đó. Nhìn thấy 3 vị đại lão sau đó, tất cả đều chào một cái. Những người khác còn đang siêu tầm sao? Nhìn thấy mấy người kia sau đó, Lôi Minh mở miệng hỏi một câu. Báo cáo sếp, trước mắt còn có 303 người đang siêu tầm. Một cái trong đó lục soát quan lớn tiếng nói ra. 193 nghe vậy, 3 vị đại lão đều gật đầu một cái. Ấy, ta cũng đi tìm đi. Lúc này, Lôi Nặc lên tiếng, biểu thị bản thân cũng muốn gia nhập siêu tầm đội ngũ. Lôi Nặc là cố ý. Không, nếu như vậy, làm sao có mượn cớ dẫn đạo bọn hắn tìm ra đối phương chỗ ẩn thân đây? Được, đi thôi. Ngươi cần muốn phân phối một cái Growlithe sao? Lôi Minh gật đầu một cái. Hỏi, không cần, ta có ớp gió là được, Lôi Nặc lắc lắc đầu nói ra. Sau đó, Lôi Nặc mang theo ký hiệu cùng một cái chuyên dụng bộ đàm sau đó liền rời đi đội ngũ, đang bước vào rừng cây, cách xa tầm mắt của mọi người sau đó, Lôi Nặc trực tiếp dựa theo bản đồ, một đường hướng đến nhiệm vụ địa điểm đi trước, liền loại này, đã lâu. Lôi Nặc rốt cuộc đã tới nhiệm vụ địa điểm. Lúc này, hắn đang đem chính mình núp ở trên một cây đại thụ, dè đặt quan sát phía trước cách đó không xa. Chỉ thấy vào mắt là một cái bình thường mà gò núi nhỏ. Thật giống như không có gì đặc biệt. Rất bí mật a, căn bản không nhìn thấy gì. Nếu không phải hắn có hệ thống cái này phần mềm hack, hắn thật đúng là không phát hiện được ngọn núi nhỏ này dưới đồi. Còn cất giấu lớn như vậy một cái không gian. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đinh, nhiệm vụ 1 hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 3. Nhiệm vụ 2 mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.